Hạ Tân không phải biết mình đây là thế nào. Quỷ gen ở kiểm khống thân thể đồng thời, cũng đang liều mạng nhắc nhở hắn, sinh mệnh đang trôi qua. Đó là một loại, cực kỳ cảm giác huyền diệu. Bởi vì Hạ Tân mấy lần trải qua sinh tử, mấy lần ở kề cận cái chết bồi hồi, từ cái kia vượt sâu một dạng trong địa ngục bỏ lên, cho nên, hắn đối với cái này chủng sẽ chết cảm giác, hoặc có lẽ là, từng bước mại vào địa ngục cảm giác, mẫn cảm nhất. Tại sao có thể như vậy? Ta, không có thụ thương A. Hạ Tân cảm giác mình thân thể rõ ràng là tốt, tuy là thể lực có tiêu hao, quan tâm nhảy không nên nhanh như vậy à. Trái tim giống như là muốn từ ngực nhảy ra ngoài, thân thể nóng nóng lên, nóng đến cái kia rơi xuống Hạ Tân nước mưa trên người, kém chút đều khí hóa. Hạ Tân cảm giác mình nóng đều muốn mạo yên. Hắn hoàn toàn không phải minh bạch thân thể mình tình trạng, từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hạ Tân trong nháy mắt kia khiếp sợ, làm cho thân thể hắn chậm chạp một giây. Ở nơi này bị vô số súng máy nhắm chính xác trong hoàn cảnh, một giây đồng hồ đỉnh trệ là rất chí mạng. Thân thể bị kiềm hãm trong nháy mắt, ngực trực tiếp liền trúng phải hai phát súng. Viên đạn đánh vào thân thể hắn, máu tươi từ ngực thấm ra. Bất quá, cũng xem không quá đi ra. Hắn vốn là máu me khắp người. Ngực đau nhức truyền đến, người thường khả năng trực tiếp liền đứng ở nơi này dừng lại, sau đó bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng Hạ Tân sẽ không, hắn dám chịu đựng đau nhức, chợt chạy tới, thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó sẽ lúc xuất hiện, đã là ngoài mấy chục thước. Một kiếm kia vạch qua vết tích, lại một lần nữa lấy đi hơn 10 người tính mệnh. Sau đó, Hạ Tân cảm giác thân thể càng nóng. Tim đập cũng thay đổi nhanh hơn. Thật là nóng. Rõ ràng không có mở quỷ, thân thể, làm sao nóng giống như là muốn hòa tan. Hơn nữa, cảm giác mình sắp chết, tiếp tục như vậy nữa, không phải là bị chết cháy, liền là sinh mệnh trôi qua mà chết. Tự nhiên, Hạ Tân dị dạng, cũng đưa tới Hoắc Vĩnh Lâm đám người chú ý. Chứng kiến Hạ Tân thân thể bị đạn đánh trúng phía sau chấn lực, một động tác, Hoắc Vĩnh Lâm cũng biết Hạ Tân trúng đạn rồi. Tốt, tốt, hắn không được, là nhân coi như lợi hại hơn nữa, cũng có thể lực hao hết thời điểm, hắn không được, cho ta dây dưa đến chết hắn, đánh chết hắn. Đang khi nói chuyện, bởi vì vô cùng kích động, kém chút lại bệnh tim phát. Hắn chỉ có thể một tay bưng trái tim, dựa vào nệm ghế, miễn cưỡng nghỉ ngơi biết. Tướng quân, chú ý thân thể, chú ý thân thể. Mà bên kia, Tiêu Viễn Sơn cũng vẫn còn ở cầm ống nhòm chú ý tình hình chiến đấu. Bên cạnh Tiêu Đình lại hỏi, ba ba, thế nào, ca ca thế nào? Tiêu Viễn Sơn liền tức giận trả lời, còn có thể thế nào, ngươi có thấy người bị lớn như vậy quân đội vây quanh còn có thể sống, cái này quân doanh có thể có mấy vạn người. Tuy là, Tiêu Viễn Sơn cũng rất bội phục Hạ Tân, một người tung hoành ở mấy vạn người vây quanh bên trong. Nhưng chung quy là phải chết. Hơn nữa, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đó là bắt cóc người của ngươi, cùng những giặc cướp kia là một phe. Không phải, ba ba, hắn là ca ca, là hắn đã cứu ta, đối với, nhất định là dạ dạ con dế tới cứu ta. Tiêu Đình một phía tình nguyện tin tưởng, Hạ Dạ vẫn là quan tâm hắn, cho nên, mới để cho Hạ Tân tới cứu hắn. Hạ Dạ, ca ca, điều này làm cho Tiêu Viễn Sơn nhớ tới Hạ Tân tới, ngươi nói, hắn là Hạ Dạ ca ca. Đúng vậy a. Tiêu Viễn Sơn liền đem ống nhòm đưa cho Tiêu Đình, làm cho chính hắn xem. Bởi vì hai người là ở trên đỉnh núi, mà bên kia, mặc dù là ở đêm khuya, nhưng Hạ Tân vừa xuất hiện, lập tức sẽ có phi cơ trực thăng đèn pha đánh tới trên người của hắn. Cho nên, Tiêu Đình rất dễ dàng đã tìm được, tuy là, chỉ có thấy được một giây. Nhưng là quả thực chứng kiến Hạ Tân mặt. Phía trước Tiêu Đình đều là bằng cảm giác, hơn nữa đêm khuya, hắn lại bị Hạ Tân nói ở trên tay, cho nên cùng bản không thấy rõ Hạ Tân mặt, nhưng hắn cực kỳ xác định đó chính là Hạ Tân. Nhưng bây giờ nhìn nữa Hạ Tân mặt, Tiêu Đình lại không quá xác định. Gì, hắn không phải ca ca. Đều nói là theo bọn cướp một phe. Là cao thủ. Hơn nữa còn là, trước đây chưa từng thấy cao thủ tuyệt đỉnh. Tiêu Viễn Sơn mình cũng xem ngây người. Bất quá, chết là tất nhiên, không ai có thể đối kháng mạnh mẽ như vậy quân đội. Trong lúc suy tư, chợt nghe Tiêu Đình cực kỳ khẳng định hô. Không đúng, hắn chính là ca ca. Ngươi là nhìn không thấy sao. Ta cũng không biết vì sao. Tuy là mặt của hắn không giống với, nhưng ta khẳng định hắn chính là ca ca, hắn còn dùng ca ca thanh âm nói chuyện nhiều, ta nhớ được. Mặc dù sau đó tới không biết vì sao thay đổi thanh âm. Hắn thấy được cảm giác của mình chắc chắn sẽ không sai. Nhất là câu kia, ai là của ngươi ca ca lời này quá quen thuộc. Hắn thật là ca ca, là dạ dạ gọi hắn tới cứu ta, dạ dạ nhất định là yêu thích ta, lo lắng ta. Tiêu Viễn Sơn cảm thấy Tiêu Đình đốt không rõ, đều nói mê sảng. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác ra cái kia Hạ Dạ thích Tiêu Đình. Cảm giác cô bé kia ngây ngốc, đột đột. Tiêu Viễn Sơn cũng không muốn nhiều lời, hắn sẽ chờ một cái kết quả, sau đó liền mang Tiêu Đình về nhà trước. Từ đâu toát ra như thế cái cao thủ tuyệt thế? Tiêu Viễn Sơn đang suy nghĩ, việc này có nên hay không bẩm báo thượng cấp, mục đích của đối phương vậy là cái gì? Hắn kỳ thực không quá muốn lẫn vào việc này. Đối với cái này chút chính, chưa đấu tranh, hắn nhìn rất thoáng, chỉ muốn làm chính mình chuyện nên làm, không chỉ ngắm dựa vào cái này thăng quan phát tài. Lần này cũng là bởi vì mình nhi tử dính vào, hắn mới nhìn rõ ràng. Hạ Tân rốt cục phát hiện một việc. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy là mình cảm giác được sai rồi. Nhưng, lặp đi lặp lại nhiều lần nghiệm chứng sau đó, hắn rốt cục xác định. Hắn ở giết người khác đồng thời, đã ở giết chính mình. Bởi vì Hạ Tân đã bổ toàn quỷ, cho nên, cái kia hai viên đạn trực tiếp bị thân thể hắn chính mình đứng hàng ra ngoài thân thể, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại, Hạ Tân tự lành năng lực là rất mạnh. Viên đạn không đối hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng, sát nhân đối với thương tổn của hắn rất lớn. Không sai, ở lại là một kiếm đi qua cắt lấy hơn 10 người tính mệnh sau đó, Hạ Tân đã có thể 100% xác định. Sát nhân bằng tự sát. Hắn mỗi giết một người, tim đập liền sẽ thành nhanh hơn, thân thể cũng sẽ càng nóng. Hắn cảm giác mình sắp bị cháy rủi, trái tim mãnh liệt, làm cho hắn đều nhanh nghe không được chung quanh thanh âm. Hơn nữa, một kiếm sẽ qua, là có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng sinh mệnh từ chính mình đầu ngón tay trôi qua. Cảm giác giống như là, những thứ này bị chính mình giết chết người, đã ở báo ứng cùng với chính mình, mang đi tuổi thọ của mình giống nhau. Hạ Tân thậm chí cảm thấy được theo cùng với chính mình trong chớp mắt lại giết chết mấy trăm người, tuổi thọ của mình đã từ 3 năm, đến 2 năm, lại đã 1 năm. Sẽ chết, tiếp tục như vậy chính mình sẽ chết. Vì sao? Đến cùng vì sao? Hắn chưa từng nghe qua như thế ngoại hạng sự tình. Hắn biết sát nhân không đúng, nhưng mình không giết người, lẽ nào chờ đấy bị giết sao? Những người này muốn giết ta nên chờ chết sao? Vì sao? Ta nhất sát người thì có báo ứng. Hắn không rõ cũng nhớ tới trước đây Lục Nhân lần đầu tiên gặp mặt lúc bàn giao lời của hắn. Lúc đó Lục Nhân liền cười hì hì giả vờ chính đang nói, huynh đài trạch tâm nhân hậu, có thể vì hắn người suy nghĩ, cùng hung thần tổ tông bất đồng, sau này nhất định có thể gặp dự hóa lành, dục hỏa trọng sinh, làm gì được vận mệnh bất công. Như một ngày nào đó, tay cầm quyền trọng, cũng xin chớ quên gốc tâm, vọng tạo giết chóc. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai nói ngay tại lúc này. Vọng tạo giết chóc, sẽ có báo ứng. Nhưng là, vì sao, trước đây không có loại cảm giác này à, là bởi vì, hiện tại quá lợi hại quan hệ sao? Hạ Tân đương nhiên không biết, ban đầu ở khởi nguyên chi địa thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì chết. Là Lục Nhân mượn thiên địa âm dương phương pháp vì hắn kéo dài tánh mạng 3 năm. Hạ Tân hiện tại đại khai sát giới, đã có vi thiên đạo. Cái này có điểm cùng loại, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Bởi vì trước đây Hạ Tân lòng mang thiện ý, vì người khác suy nghĩ, đã cứu rất nhiều người. Hơn nữa trước đây cũng là vì cả cái thế giới, vì ngăn cản hạ dạ bạo tẩu, Lục Nhân lúc này mới cam nguyện dùng chính mình mệnh vì Hạ Tân kéo dài tánh mạng. Đây đối với Lục Nhân chính mình tổn hại cũng là không nhỏ. Hiện tại, Hạ Tân xem như là gặp chính mình báo ứng. Hắn không thể giết người lung tung. Cái này có bội thiên lý. Không được. Không thể còn như vậy ở lại. Hạ Tân biết, chính mình phải đi. Nhưng, hắn quét mắt chu vi cái này dày đặc đoàn người. Muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể mở ra quỷ, đánh ra. Có thể mở ra quỷ, một đường đánh ra, người chết càng nhiều. Quỷ phía dưới, không có người sống. Mà Hạ Tân trạng thái bây giờ sát nhân, lại bằng tự sát. Mỗi giết một người, hắn đều ở tiêu giảm tuổi thọ của mình. Cho nên, hắn lâm vào lưỡng nan khốn cảnh. Hắn ra không được. Muốn đi ra ngoài, phải mở ra quỷ đánh ra, có thể phòng trừng còn không giết tới cửa ra, chính mình cũng không kém chết tiệt. Ngay từ đầu không có cảm giác. Hiện tại theo cái này giết người càng ngày càng nhiều, cái này sinh mệnh trôi đi cảm giác, lại là dần dần gia tốc. Hiện tại đã phi thường nhanh. Kỳ thực cái này cũng phù hợp một loại tự nhiên thiên đạo. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Bổ toàn quỷ tử Hạ Tân tồn tại, đã quá nghịch thiên, lên trời tự nhiên sẽ đối với cái này hệ thống sinh thái cân bằng làm ra tự nhiên điều tiết, làm ra một ít hạn chế. Hạ Tân mơ hồ cảm giác được, chính mình đại khái, liền thừa lại 1 năm không tới mệnh. Lại đánh tiếp. Chương 2231, sát khí. Hạ Tân có một chút ngược lại là không có đoán sai. Trong nhà cửa sổ thực sự không có đóng. Há chỉ cửa sổ sắt đất đều mở phân nửa. Điều này sẽ đưa đến, thỉnh thoảng biết có một ít lánh phong ở trong phòng bồi hồi, mang đến vài tia mưa phùn đồng thời, cũng vì ba người mang đến mấy phần lãnh ý. Bất quá, vấn đề trọng yếu nhất là, ước toa hoàn toàn không có phát hiện. Lúc này, Lạc Thủy Linh đã bị lãnh tỉnh, toa toa tỉ, ngươi có không có cảm thấy. Có chút lạnh. Ước toa mơ mơ màng màng trả lời, nô.